Tạo hóa chi vương, chương 109, trực giác của Diệp Chân. Góc truyện audio.com. Hả, nhìn thấy tay phải của Tạ Thiệu bùng lên linh quang xiết tới. Ánh mắt Diệp Chân mãnh liệt, tay phải không chút do dự nghênh đón tiếp lấy. Chỉ trong nháy mắt nghênh đón, cương khí hộ thể đã dày đặc bao phủ đến tay phải tiểu tử. Còn dám nghênh đón, xem đại gia ta không bóp vỡ xương của ngươi. Tay phải của Tạ Thiệu gia tốc, ba, hai cánh tay hung hăng niết lại, phát ra âm thanh chói tai, làm cho Sa Thiết Quân giật mình, thấy Diệp Chân và Tạ Thiệu mượn nắm tay đấu lại với nhau. Không khỏi buồn bực, lần này gia tộc mời người thanh lý khoáng mạch, thật không quá thuận lợi, vốn đã chết một cái Lý Cuồng, bây giờ đệ tử của Ly Thủy Tông và Tề Vân Tông nội đấu. Để Sa Thiết Quân phiền muộn đến trợn trắng mắt. Chờ đến khoáng mạch, hai người đấu đá, dù bị thương tàn phế, cũng không liên quan gì tới hắn, nhưng đấu ở trong nhà hắn, đây coi là chuyện gì xảy ra. Sa Thiết Quân phiền muộn, sáu tên võ giả khác lại hứng thú nhìn Diệp Chân cùng Tạ Thiệu giao phong. Đương nhiên, rất nhiều người là muốn xem Diệp Chân mất mặt, nhất là vô ảnh thủ Hoàng Kỳ, cái tay kia, coi như không phế, xương cốt cũng cắt thành vài đoạn. Hoàng Kỳ ác ý phỏng đoán, nhưng mà, tình hình kế tiếp, lại làm cho tất cả mọi người chấn động, tiếng chân nguyên giao kích răng rắc không ngừng vang lên. Trên tay Tạ Thiệu xen lẫn chân nguyên đang điên cuồng lấp lóe. Nhưng cương khí hộ thể trên tay Diệp Chân, lại không chút sức mẻ, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy Tạ Thiệu đang cắn răng nghiến lợi thôi động chân nguyên. Mà Diệp Chân, khí định thần nhàn vươn tay phải. Nhìn chằm chằm Tạ Thiệu, trong ánh mắt hiện ra một tia trào phúng, muốn mượn nắm tay âm ta. Nằm mơ đi, bách điệp chân cương của Diệp Chân cũng không phải ăn chay. Ở trên tiên nữ phong hơn một tháng, thần niệm của Diệp Chân tăng vọt hơn hai lần, làm cho tu luyện bách điệp chân cương trở nên nước chảy thành sông. Thần niệm khổng lồ nhúc nhích, có thể điệp ra cương khí hộ thể. Bây giờ... cương khí hộ thể của Diệp Chân đã điệp ra hơn 7 tầng. Đang cố gắng điệp ra tầng thứ 8, điệp ra 7 tầng cương khí hộ thể, lực phòng ngự lại tăng gấp mười mấy lần, như thế nào? Chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Diệp Chân chào phúng nói. Soát, Tạ Thiệu đỏ mặt, đỏ giống như đít khỉ. Lúc đầu hắn muốn mượn cơ hội này trước cho Diệp Chân một hạ mã uy. Không nghĩ tới, ngược lại khiến cho hắn không xuống đài được. Hiện tại, tất cả mọi người đều biết hắn muốn làm gì. Chỉ là nắm tay, dẫn linh cảnh sơ kỳ như hắn, lại không thắng được một gia hỏa chân nguyên tứ trọng. A Tạ Thiệu không xuống đài được, nhịn không được phát ra từng tiếng gầm nhẹ, điên cuồng thúc ép chân nguyên, y muốn bóp vỡ cương khí hộ thể răng đầy trên tay Diệp Chân. Thế nhưng dù hắn sử dụng toàn bộ sức mạnh, bách điệp chân cương trên tay Diệp Chân vẫn không chút sức mẻ. Lúc này cương khí hộ thể của Diệp Chân điệp ra 7 tầng. Lực phòng ngự tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Thạch Hà Nhất Quái Diêm Sơn, vô ảnh thủ Hoàng Kỳ, khoái kiếm Tào Bất Phàm, thần sắc đều nghiêm túc lên. Diệp Chân này không đơn giản. Sa Thiết Quân đã gấp, còn nháo như vậy nữa. Sa gia bọn hắn bán sạch cũng không xử lý được chuyện này a, hai vị. Nên lên đường rồi, Diệp Thiếu Hiệp, trên tay ngươi khẳng định tu luyện công phu đặc thù gì phải không? Ngươi khẳng định lấy công phu trên tay nổi danh, lợi hại, Sa Mỗ bội phục, Tạ Thiếu Hiệp, ngươi nói có phải không? Diệp Thiếu Hiệp khẳng định tu luyện công phu đặc thù gì đó. Dăm ba câu, Sa Thiết Quân liền cứng rắn cho Tạ Thiệu một nấc thang. Để Tạ Thiệu mặt đỏ bừng cuối cùng đã có bậc thang đi xuống. Có chút ngượng ngùng buông lỏng tay ra, ân nới lỏng tay sao? Tạ huynh, nếu ngươi không buông tay, ta còn tưởng rằng ngươi có chút yêu thích đặc thù nào đó chứ? Ta đối với thỏ ra là một chút hứng thú cũng không có. Thật đáng sợ, vừa nói, Diệp Chân vừa từ vòng tay chữ vật lấy ra một vò nước. Ra vẻ buồn nôn rửa tay. Sắc mặt của Tạ Thiệu vừa mới hòa hoãn, xoát một cái liền đỏ đến cổ, ngươi ngươi nói ai là thỏ ra. Có gan ngươi nói lại cho ta nghe thế nào, dám làm không dám nhận. Diệp Chân nói làm Tạ Thiệu tức giận đến bốc khói. Nếu không phải Xa Thiết Quân ngăn cản, thiếu chút nữa liền đánh nhau. Đệ tử của Ly Thủy Tông, Diệp Chân vốn cực kỳ chán ghét, chớ nói chi là loại người âm hiểm như Tạ Thiệu, hừ. Lần này coi như vận khí của ngươi tốt, trên tay có công phu đặc thù. Tạ Thiệu lần nữa cho mình một nấc thang, công phu đặc thù. Diệp Chân cười ha ha, cũng không giải thích, trải qua nhiều lần phong ba, Xa Gia mời tới đội ngũ thanh lý khoáng mạch, rốt cục xuất phát, có điều, đội ngũ thanh lý khoáng mạch này, không chỉ đám người được mời như Diệp Chân, Xa Gia cũng có rất nhiều cao thủ đi theo. Xa Thiết Quân, con trai trưởng Xa Viễn, còn có hai tên trưởng lão dẫn linh cảnh của Xa Gia. Cộng thêm gần trăm hộ vệ, tu vi từ luyện huyết cảnh đến chân nguyên cảnh đều có. Đội ngũ hơn trăm người, từ Thạch Hà Thành xuất phát, theo đường hầm trong mỏ tiến vào âm sơn sơn mạch, đường núi khó đi, may mà trong đường hầm này đã đi vài thập niên, yêu thú cơ hồ tuyệt tích, ngay cả hung thú cũng cực kỳ hiếm thấy. Ngày đầu tiên an toàn vô sự, hầu như không cần đám người Diệp Chân xuất lực. Sau khi cắm trại một đêm ở trong đường hầm bỏ hoang. Ngày thứ hai, đội ngũ lên đường lần nữa, cẩn thận một chút, từ giờ trở đi, sẽ tiến vào mỏ Tử Đồng của Xa Gia. Bởi vì là khoáng mạch mới mở không lâu, thường có yêu thú qua lại. Có điều, Xa Thiết Quân nhắc nhở cũng vẻn vẹn chỉ là nhắc nhở. Dù sao con đường này bọn hắn đi gần trăm lần, cho dù có yêu thú qua lại, cũng không có quá nhiều uy hiếp, chứ lúc đối phó địch nhân không nói. Tính tình của Diệp Chân vẫn có chút hiền hòa, thấy thuận mắt, đều có thể tới cùng một chỗ. Một đường đi đến, Diệp Chân cùng Khoái Kiếm Tào Bất Phàm, Khai Sơn Tông Cao Hùng đi cùng một chỗ. Nhất là cùng Khoái Kiếm Tào Bất Phàm lan lộn giang hồ đã lâu nói chuyện tào lao. Kiến thức của Diệp Chân lần nữa tăng lên không ít, sau lưng võ giả không có tông môn cường đại chống đỡ. Muốn lăn lộn ở trên giang hồ, so với trong tưởng tượng thì gian nan hơn nhiều lắm, đừng nhìn từng người uống chén lớn ăn thì to, trải qua cực kỳ tiêu xái, nhưng mà một năm hơn phân nửa thời gian, là dùng để kiếm bạc, trải qua thời gian liếm huyết trên lưỡi đao, như Khoái Kiếm Tào Bất Phàm, bây giờ đã hơn 40 tuổi, trên giang hồ vào Nam ra Bắc phấn đấu gần 30 năm. Tào Bất Phàm ở 5 năm trước, mới đột phá đến dẫn linh cảnh, tiền kiếm được mới tăng lên mấy bậc, như sinh ý của Xa Gia, tiền thù lao là 3 vạn lượng bạc, 3 vạn lượng bạc rất nhiều, đủ để một người bình thường sinh hoạt xa xỉ cả đời. Nhưng đối với dẫn linh cảnh mà nói, ngay cả nửa tờ bí tịch cũng mua không được, lúc võ giả dẫn linh cảnh tu luyện, sử dụng linh tinh mới có hiệu quả tốt nhất. Nhưng mà, cho dù là linh tinh hạ phẩm đẳng cấp thấp nhất, một viên cũng phải ngàn lượng hoàng kim, vạn lượng bạch ngân, hơn nữa, đó còn là giá thu mua. Tán tu như Tào Bất Phàm, muốn mua được mấy viên linh tinh hạ phẩm, ít nhất cũng phải trên giá 3 thành, 3 vạn lượng bạc, cũng chính là 2 viên linh tinh hạ phẩm. Có điều, linh tinh hạ phẩm là xa xỉ phẩm, Tào Bất Phàm còn không nỡ dùng. Tán tu như Tào Bất Phàm, thứ cần thiết nhất là công pháp bí tịch, bọn hắn có được công pháp bí tịch, ngoại trừ giết người cướp của gia, thì phải đi một ít sàn đấu giá bí ẩn tham gia đấu giá. Một quyển công pháp bí tịch nhân giai thượng phẩm bình thường, có thể dễ dàng bán ra trên 30 vạn lượng bạc. Nếu một ít công pháp bí tịch đặc thù uy lực mạnh mẽ, bán ra 5-60 vạn cũng không nói chơi. 3 vạn lượng bạc này, cũng chỉ là số lẻ của một quyển bí tịch nhân giai thượng phẩm. Đủ loại tao ngộ, nghe mà Diệp Chân cảm thán. Thời gian của tán tu, trôi qua thật rất gian nan. Tại Tề Vân Tông, một quyển công pháp nhân giai thượng phẩm tốt nhất, cũng chỉ 7-8 ngàn điểm cống hiến. Đổi thành bạc, chỉ 7-8 vạn, hơn nữa, Xa Gia ban bố nhiệm vụ giống nhau. Thân phận khác biệt, trả thù lao cũng ngày đêm khác biệt, tán tu như Tào Bất Phàm, chỉ có 3 vạn lượng bạc thù lao, mà Diệp Chân hoàn thành nhiệm vụ tông môn này, lấy được là 5.000 điểm cống hiến, chẳng khác gì là 5 vạn lượng bạc, thù lao cao gần gấp đôi, ai? Tán tu khó, ngươi xem ta, còn có Hồng Y Tôn giả, bao gồm cả Thạch Hà Nhất Quái, đều đau khổ phấn đấu hơn mấy chục năm, mới miễn cưỡng bước vào dẫn linh cảnh, vốn tưởng rằng bước vào dẫn linh cảnh sẽ có cải biến. Nhưng bây giờ mới phát hiện, bước vào dẫn linh cảnh, nhu cầu tu luyện càng lớn, thời gian càng khó trôi qua, mà những đệ tử tông môn như các ngươi Diệp Chân im lặng. Hoàn toàn chính xác, trong Tề Vân Tông, những lão chấp sự 40-50 tuổi, tu vi tiến bộ chậm rãi kia, thời gian trôi qua thoải mái hơn đám người Tào Bất Phàm rất nhiều. Hơn nữa, chỉ cần làm việc cho tông môn, liền được cung cấp đan dược liên tục không ngừng, tu vi luôn có thể chậm chạp mà kiên định tăng lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút im lặng, ngay cả Hồng Y Tôn giả không quá hợp bày. Thần sắc cũng có chút bất đắc dĩ. Đột nhiên, trên đường đi một mực phân thần lắng nghe, sắc mặt của Diệp Chân biến đổi. Hét to, ngừng, nhanh dừng bước, Diệp Thiếu Hiệp. Có chuyện gì vậy? Toàn bộ đội ngũ dừng lại. Sa Thiết Quân vội vàng chạy tới, Sa tộc trưởng. Ta cảm giác được, trong rừng cây phía trước rất nguy hiểm. Rất có thể có đại lượng yêu thú qua lại. Chúng ta thay đổi tuyến đường đi. Diệp Chân đề nghị. Sa Thiết Quân ngẩn người, Diệp Thiếu Hiệp, ngươi nói đùa sao, rừng cây này chúng ta đi qua hơn 100 lần, thật có yêu thú qua lại, nhưng chỉ là mấy yêu thú nhân giai thượng phẩm mà thôi. Bằng thực lực của đội ngũ chúng ta, còn không phải dễ như trở bàn tay, thật sao? Có điều, Sa tộc trưởng, ngươi tốt nhất nên nghe ta, đi đường vòng, rừng cây này, quá nguy hiểm, sắc mặt của Diệp Chân rất trịnh trọng. Không có chút đùa giỡn, đường vòng. Sa Thiết Quân ngượng nghịu, Thạch Hà Nhất Quái Diêm Sơn đi ở phía trước nhướng mày. Không khỏi la dày Diệp Chân, tiểu tử, ngươi biết ở trong núi rừng tự tiện thay đổi tuyến đường sẽ nguy hiểm cỡ nào không? Huống hồ con đường này, ngươi đi qua mấy lần, lão phu lại đi qua mấy lần, lão phu hộ tống người xa ra đi vài chục lần, đều rất an toàn, ngươi lần đầu tiên tới. Lại nói có nguy hiểm, người trẻ tuổi, muốn biểu hiện là tốt, nhưng tuyệt đối không thể nói bậy, Diêm lão tiền bối. Ta nói là sự thực, tất cả mọi người ở chỗ này, sao ngươi thấy được trong rừng cây có đại lượng yêu thú? Ngươi đã tới, ngươi quan sát qua, ngươi làm sao mà biết được, Diêm Sơn chất vấn Diệp Chân, trực giác vấn đề này. Diệp Chân thật đúng là khó trả lời. Bí mật hắn có thể lắng nghe thu ngữ, là tuyệt đối không thể tiết lộ, ha ha ha ha. Tạ Thiệu chỉ vào mũi Diệp Chân cười ha ha, còn trực giác. Ta nói Diệp Chân, cường giả dẫn linh cảnh như chúng ta, linh giác cũng không cảm giác được cái gì. Ngươi còn nói trực giác, ngươi nói cho ta biết, trực giác là cái đồ chơi gì, chẳng lẽ đệ tử của Tề Vân Tông các ngươi đều là loại ba hoa như ngươi sao, hừ. Chưa đủ lông đủ cánh, còn theo chúng ta nói trực giác, Hồng Y Tôn giả cũng gia nhập đội ngũ cười nhạo Diệp Chân, Diệp Chân. Nếu ngươi sợ chết không dám vào, thì canh giữ ở ngoài bìa rừng, chờ chúng ta an toàn thông qua, tiểu quỷ như ngươi lại vào là được, yên tâm, chúng ta sẽ không khinh bỉ ngươi nhát gan, có cơ hội nhục nhã Diệp Chân. Tạ Thiệu rất vui vẻ, Diệp Thiếu Hiệp, con đường này, thực sự rất an toàn. Chúng ta đi qua nhiều chuyến, nếu không ngươi đi ở giữa. Sa Thiết Quân rất chiếu cố Diệp Chân, ngay cả Tào Bất Phàm có giao hảo với Diệp Chân, cũng khuyên Diệp Chân, nhưng vấn đề Diệp Chân nói. Căn bản không ai tin, các ngươi đã không tin, vậy thì đi thôi đi. Theo Sa Thiết Quân vung tay lên, đội ngũ hơn 100 người xếp thành hàng dài, đi về phía rừng nhỏ kia ta đã nhắc nhở các ngươi. Xảy ra chuyện gì? Cũng trách không được ta, Diệp Chân thầm thở dài một tiếng, đội ngũ dài hơn 30 thước, rất nhanh liền đi vào khu rừng nhỏ. Trong rừng cây, yên tĩnh im ắng, không có bất kỳ biến cố gì, Diệp Chân, mở to mắt của ngươi ra nhìn xem, nơi nào có yêu thú, con lượng lớn yêu thú, nơi này có sao, xin nhờ, ngươi muốn ra danh tiếng. Cũng tìm lý do đáng tin cậy một chút có được hay không sàn sạt xa xa xa Tạ Thiệu còn chưa nói xong. Tiếng xào sạc giống như hạt mưa vang lên. Sắc mặt của Sa Thiết Quân đột nhiên biến đổi, quát lên, nghe được không? Đây là âm thanh gì? Cách Trương,